Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 395 Pháo Hoa Cùng Hắn Sư Phụ. Yên Hoa Hạ Tịch Mịch bưng một cái đại đại mâm đồ ăn. Đẩy cửa tiến vào, liền xem hắn sư phụ đang ở lẩm bẩm mà cầm một phen dược thảo hướng nồi nấu quặng. Ném, oanh ngọn lửa dâng lên. Không nổ tung chảo, bên cạnh trên thạch đài phóng một quyển mở ra thư. Hắn sư phụ cầm một cây cây gậy một bên đọc sách. Một bên đối với nồi nấu quặng niệm chú. Lại đem cây gậy vói vào đi rào hợp, nồi nấu quặng phát ra ùng ục thanh, thật sự liền cùng hắc. Vu sư luyện chế hắc ma pháp dược tề cảnh tượng giống nhau như đúc, nhưng ngần ấy năm xuống dưới. Pháo hoa đã sớm không hề đơn thuần đem hắn sư phụ đương trò chơi NPC xem. Với hắn mà nói, hắn sư phụ chính là chân thật người, sư phụ. Ăn cơm, pháo hoa tìm cái thỏa đáng điểm. Mở miệng kêu, hắn sư phụ không để ý đến hắn. Còn ở đàng kia nghiên cứu dược tề, pháo hoa lắc đầu. Quyển sách này vẫn là hắn ở 4 năm trước mua tới. Mua tới sau, chính hắn xem không hiểu. Tuy tay ném ở một bên. Kết quả hắn sư phụ nhìn đến. Mở ra sau thế nhưng nói đây là một quyển ma dược học truyền thừa. Vẫn là năm đó vị kia điên dược vương lưu lại ma dược học truyền thừa. Như đạt được chí bảo, rõ ràng hắn sư phụ cũng không phải ma dược sư. Lại như vậy tài nhập ma dược thế giới. Đối quyển sách này chung ghi lại tri thức si mê đến cực điểm, sư phụ. Há mồm, a, pháo hoa dùng chiếc đũa kẹp lên một khối tạc sữa bò. Đưa đến hắn sư phụ bên miệng, hắn sư phụ đã sớm bị hắn uy thói quen. Hé miệng cắn tạc sữa bò, ngọt ngào nhu mềm tư vị ở trong miệng nổ tung. Mễ đặc hạnh phúc mà nheo lại đôi mắt, pháo hoa cũng lộ ra tươi cười. Hắn sư phụ thích đồ ngọt, vượt qua mặt khác bất luận cái gì đồ ăn thích. Mỗi lần ăn đến ăn ngon liền sẽ lộ ra hạnh phúc đến giống mèo con ăn vụng đến mới mẻ tiểu ngư bộ. Dáng, mễ đặc ăn hai khối tạc sữa bò, liền nhắm lại miệng không ăn. Hắn cái nồi này dược liền phải thành. Kế tiếp yêu cầu hết sức chăm chú, pháo hoa cũng không cưỡng cầu hắn tiếp tục ăn. Hắn đã sớm biết hắn sư phụ khi nào có thể uy. Khi nào tuyệt đối không thể quấy rầy, pháo hoa liền ngồi ở nơi đó. Xem hắn sư phụ hoàn thành cái nồi này dược tề cuối cùng một bước, phanh. Một đóa khói nhẹ nổ tung. Nồi nấu quặng nước thuốc tựa như thể rắn giống nhau bò lên. Đụng chạm đến khói nhẹ sau. Liền khai ra một đóa màu tím lam đại hoa, đóa hoa cực kỳ diễm lệ, mễ đặc vung tay lên. Dược tề bình tới gần đóa hoa nhụy hoa bộ phận, nhụy hoa nghiêng lệch. Một giọt lại một giọt hoa lộ chảy vào dược tề trong bình, liên tục rót hai bình nửa. Nhụy hoa đột nhiên héo rút. Ngay sau đó chỉnh đóa đại hoa đều khô héo, đóa hoa rơi vào nồi nấu quặng. Phát ra tanh tưởi chỉ chốc lát sau liền biến mất. Nồi nấu quặng chỉ còn lại có một nồi sền sệt tạp chất, mễ đặc đem hai bình nửa dược tề chung một lọ. Ném cho đồ đệ, pháo hoa tiếp được, đây là thực vật thân hòa dược tề. Ngươi không phải hẹn người muốn đi rừng rậm thám hiểm tìm kiếm ma thực sao? Đi phía trước, đem cái này dược tề phục. Một năm nội hữu hiệu, mễ đặc cho chính mình thi triển một cái thanh khiết ma pháp. Liền dùng tay đi niết tạc sữa bò ăn, pháo hoa thu hồi dược tề. Hắn sư phụ mấy năm nay có chút sở thành. Luyện chế dược tề cơ hồ đều cho hắn, sư phụ. Ngài luôn đãi ở nhà luyện dược cũng nhàm chán. Cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi. Có chút ma dược, trên thị trường rất khó mua được. Không bằng chúng ta cùng đi nguyên nơi sản sinh tìm xem. Pháo hoa sẽ muốn đi tìm kiếm ma thực. Cũng là vì hắn sư phụ luyện dược yêu cầu, không nhàm chán. Mễ đặc uống lên khẩu đồ đệ làm trà sữa. Đôi mắt đều nheo lại tới, pháo hoa ái đã chết hắn sư phụ cái này biểu tình. Vì làm hắn sư phụ có thể mỗi ngày ăn đến ăn ngon. Hắn nguyên bản chỉ biết nấu thức ăn nhanh mặt người. Hiện tại đã mau thành đồ ngọt sư. Nga, hắn thật đúng là ở thế giới hiện thực thuận tay khảo một chương đồ ngọt sư chứng, sư phụ. Ta không ở nhà, ngươi đã có thể ăn không đến ta làm đồ ăn nha. Pháo hoa nhắc nhở, mễ đặc rốt cuộc biến sắc. Nhéo tiết mị nương nhíu mày. Ngươi muốn đi ra ngoài bao lâu thời gian? Ta muốn đi Triều Trạch xâm lâm. Thâm Nhập nói, qua lại ít nhất một tháng. Không có biện pháp, hắn cũng yêu cầu rèn luyện. Nếu không cấp bậc thăng không đi lên cũng vô pháp bảo hộ hắn sư phụ a. Vừa nghe thời gian này Trường Mễ Đặc ăn cơm ăn uống tức khắc biến kém rất nhiều, tuy rằng có thể cho đồ đệ làm một đống đồ ăn đặt ở nhẫn không gian, nhưng hắn nhẫn không gian nội tồn lượng rất nhỏ. Căn bản không bỏ xuống được một tháng đồ ăn, hơn nữa hắn nhẫn không gian cũng không thể giữ tươi. Gửi lâu lắm đồ ăn vị liền sẽ không thực hảo, chính yếu chính là hắn đồ đệ phải rời khỏi hắn một tháng. Kia ai tới chiếu cố hắn sinh hoạt? Mễ Đặc cảm thấy chính mình từ thu cái này đồ đệ sau liền càng ngày càng sinh hoạt phế. Nhưng ai làm cái này đồ đệ đặc biệt cần mẫn, đặc biệt có khả năng, còn đặc biệt sẽ chiếu cố người, trước kia hắn đều là dùng ma pháp tới giải quyết sinh hoạt thượng vấn đề, nhưng hiện tại, hắn có đồ đệ vì cái gì phải dùng ma pháp? Đã có thể bởi vì muốn đồ đệ chiếu cố, hắn liền dán đồ đệ cùng nhau ra cửa, tựa hồ thực không có sư phụ uy nghiêm. Pháo Hoa quá hiểu biết hắn sư phụ, vừa thấy hắn sư phụ biểu tình, liền biết hắn sư phụ chỉ là kéo không dưới mặt mũi, sư phụ. Triều Trạch xâm lâm hảo nguy hiểm, ngươi cùng ta cùng đi đi, cầu sư phụ bảo hộ đồ đệ tương đương, Pháo Hoa làm nũng. Mễ Đặc một ngụm cắn hạ nửa khối tiết mị nương, ngươi có thể lặp lại trọng sinh, sư phụ tương đương, Pháo Hoa là thật không nghĩ ném xuống sư phụ suốt một tháng. Hắn hiện tại mỗi ngày nhìn không tới hắn sư phụ đều cảm thấy nhật tử quá không đi xuống. Mỗi lần hạ tuyến đều lo lắng hắn sư phụ bị đói lạnh không cẩn thận tạc đến chính mình tư tư. Nếu là một tháng đều không thấy được hắn sư phụ, hắn cảm thấy chính mình sẽ trước lo lắng chết, nhưng hắn sư phụ là cái thâm trạch. Muốn đem hắn lôi ra nhà ở, chỉ mỹ thực còn chưa đủ. Hắn còn phải nghĩ lại biện pháp, sư phụ. Lần này ta muốn đi Triều Trạch xâm lâm hái thuốc. Cũng là vì ta nghe nói Vẫn Tinh ma pháp trường học sát đầu làm cái ma dược nghiên cứu và thảo luận đại hội, địa điểm liền ở Vẫn Tinh thành. Lần này quy mô làm đến rất lớn, thời gian dài đến một tháng, còn có bất đồng giai đoạn thi đấu. Nếu thắng chẳng những có thể được đến danh khí, còn có thể được đến các loại hiếm lạ khen thưởng. Đương nhiên, ta không phải đi thi đấu, ta chính là muốn đi bán dược thực. Lại đem người phía trước luyện chế dược tề giá cao bán. Ở chúng ta nơi này, người dược tề lại hảo cũng bán không thượng giới, ma dược hội thảo. Mễ Đặc tâm động, hắn trước kia cũng không có nhiều ít ma dược đấy. Đóng cửa làm xe tổng không phải chuyện này. Nếu có thể có như vậy một cái cho nhau nghiên cứu và thảo luận ma dược đại hội, đi xem tựa hồ thực không tồi. Trừ bỏ thi đấu, ta nghe nói đến lúc đó ma dược sư nhóm còn sẽ ở ven đường tùy tiện luyện chế ma dược. Cùng đại gia cùng nhau nghiên cứu tham thảo. Còn có thể cùng nhau thảo luận tân phối phương. Pháo Hoa lại hạ càng nhiều mồi câu, khi nào? Hạ tháng sau sơ. Sư phụ, ngài cùng ta cùng đi đi. Chúng ta đi trước Triều Trạch xâm lâm. Từ rừng rậm ra tới. Vừa lúc đi phụ cận Vẫn Tinh thành. Pháo Hoa cầu xin ân. Ta cũng thật lâu không ra cửa. Cái này hội thảo nghe tới có điểm ý tứ. Vậy đi xem đi. Tới rồi Triều Trạch xâm lâm. Mơ tưởng ta ra tay. Người đến chính mình nhiều hơn rèn luyện. Mễ Đặc tăng thêm ngữ khí. Tỏ vẻ hắn không phải vì dán đồ đệ mới ra cửa. Pháo Hoa cười nở hoa. Hảo hảo hảo. Sư phụ, người yên tâm. Ma pháp xe gì đó ta đều chuẩn bị tốt. Bảo đảm sư phụ ngươi trên đường thoải mái dễ chịu, trong xe nếu có thể luyện dược, không thành vấn đề. Mễ Đặc điểm đầu. Hắn cái này đồ đệ thật sự không lời gì để nói. Lần trước hắn sư đệ còn dày hơn ra mặt cùng hắn thảo muốn hắn đồ đệ. Nằm mơ, ai tới muốn đều không cho. Cùng ngày, Pháo Hoa liền bắt đầu đại lượng chế tác đồ ăn vặt. Đem kia chiếc hắn dùng nhiều tiền mua sắm ma pháp xe tận lực nhét đầy. Hắn sư phụ hoạt động không gian đương nhiên đã lưu ra tới. Hắn nói muốn cho hắn sư phụ thoải mái dễ chịu mà quay lại. Vậy nhất định sẽ làm được. Nếu nói hắn sư phụ là si mê với nghiên cứu kia bổn ma dược bảo điển, kia Pháo Hoa chính là vô cùng si mê với đầu uy hắn sư phụ cùng chiếu cố hắn sư phụ. Mễ Đặc nhìn đến ma pháp xe thực vừa lòng. tuy tay ném một túi ma tinh cấp đồ để ai. Không có tiền, lần này đi vẫn tinh thành. Thuận tiện bán dược kiếm ít tiền đi. Đương sư phụ dưỡng không sống đệ tử. Vậy Khôi Hài, pháo hoa thu hồi ma tinh túi. Lòng tràn đầy ngọt ngào, hắn sư phụ đối hắn tốt nhất. Khẳng định là xem hắn xem giá cao tiền mua ma pháp xe. Đau lòng hắn. Liền lấy chính mình về điểm này của cải cho hắn trợ cấp, pháo hoa chính là quá rõ ràng hắn sư phụ. Tài sản, này túi ma tinh cho hắn. Hắn sư phụ đại khái liền phải thành kẻ nghèo hèn, nhưng pháo hoa cũng sẽ không đem ma tinh còn trở về. Hắn liền thích hắn sư phụ đối hắn nghèo hào phóng lại trộm đau lòng bộ dáng, lần này rèn luyện được. Đến ma tinh còn có thứ tốt. Hắn muốn toàn bộ giao cho sư phụ tương đương thầy trò hai cái điều khiển tân mua ma pháp xe vô cùng cao hứng. Ra cửa, liền ở bọn họ rời đi không hai cái giờ. Một đám ma pháp sư cùng võ sư đột nhiên đi vào mễ đặc trụ lâu đài nhỏ, trong đó một người ma pháp sư. Đi đầu xông vào, hắn tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc, không ở nơi này. Mễ đặc rời đi, mễ đặc có phải hay không được đến tin tức? Không có khả năng. Chúng ta hành động như vậy bí mật, ngươi xác định ngươi nhìn đến kia bổn sách ma pháp thật là điên. Dược vương lưu lại truyền thừa. Ta xem đến rất rõ ràng. Biện dược thuật, tác giả dư sinh bất định, trừ bỏ điên dược vương. Còn có ai kêu tên này? Được rồi, đừng xào. Trước tìm được hắc vu sư mễ đặc lại nói, đi theo người trong thôn hỏi thăm một chút mễ đặc rơi. Xuống, mặt khác mễ đặc không phải hắc vu sư sao? Vì tránh cho dân chúng bị lừa, chúng ta nhưng đến hảo hảo cho hắn tuyên dương, ở đây vài tên ma pháp sư vừa nghe lời. Này đều minh bạch nói chuyện người ý tứ, lập tức cùng nhau âm hiểm cười lên, không nhiều sẽ. Này vài tên ma pháp sư liền tới rồi phụ cận thôn trang này quy mô không nhỏ. Có hơn 1000 hộ nhân gia, không nói mỗi người quá đến nhiều giàu có. Nhưng so tuyệt đại đa số địa phương bần dân muốn quá đến khá hơn nhiều. Ít nhất thôn này hài tử thoạt nhìn gò má có thịt. Chính là tiểu hài tử cũng có một cái quần đùi xuyên. Mà không phải một đám đói đến da bọc xương. Đại nhân cũng chưa một kiện hoàn chỉnh quần áo, mà thôn trang này có thể quá đến còn tính không có. Trở ngại, không phải bởi vì bọn họ lĩnh chủ nhiều nhân từ. Cũng không phải bởi vì bọn họ nơi này đồng ruộng đặc biệt phí nhiêu. Núi rừng sản xuất nhiều. Chỉ là bởi vì bọn họ nơi này có một cái rất có danh hắc vu sư. Hắc vu sư tên tuổi nghe tới thực đáng. Sợ, vu sư vốn dĩ liền so giống nhau ma pháp sư càng quỷ dị. Huống chi phía trước còn thêm một cái chữ màu đen. Hắc vu sư cùng cấp với hắc ma pháp sư. Đều là làm người kiêng kỵ tồn tại, nhưng nơi này hắc vu sư mễ đặc lại cùng mặt khác hắc vu sư không? Quá giống nhau, hắn giống nhau nghiên cứu hắc vu thuật, nhưng đối thương tổn sinh mệnh, thay đổi hoàn cảnh linh tinh hắc vu thuật không có hứng thú. Hơn nữa chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái, tương phản. Vị này hắc vu sư cùng địa phương thôn dân chỗ thật sự không tồi, bởi vì có vị này cố ý vô tình che. Chờ, liền bọn họ lĩnh chủ đều quên tới bọn họ nơi này thu thuế. Cũng sẽ không có mắt quản sự chạy tới nơi này cướp đoạt, các thôn dân cảm nhớ vị này hắc vu. Sư đối bọn họ che chở, ngày lễ ngày Tết đều sẽ cho hắn đưa một ít đồ ăn, vị này hắc vu sư chỉ thích đại gia cho hắn đưa đồ ăn, mặt khác đều không cần, pháo hoa năm đó có thể bái mễ riêng sư. Chính là đã chịu thôn trưởng chỉ điểm. Cấp mễ đặc tặng rất nhiều mỹ thực, ước chừng bởi vì có cái thích ăn hắc vu sư ở. Hiện giờ lại nhiều một cái đặc biệt sẽ làm mỹ thực hắc vu sư đệ tử. Thôn này người phần lớn ở nấu cơm thượng tay nghề đều không tồi. Cơ hồ mỗi nhà đều có chính mình tuyệt sống, Vương Diệp là ngày hôm qua đi vào thôn này. Đương hắn phát hiện thôn này thế nhưng là cái che giấu mỹ thực thôn sau. Hắn liền bắt đầu quét hóa quá trình, đây là trò chơi vận hành thứ 8 năm mạt. Vương Diệp ở địa cầu đãi gần 3 năm, mắt thấy địa cầu tương đối đã ổn định xuống dưới. Hắn nên làm cùng có thể làm sự cũng đều làm. Hắn liền lại lần nữa về tới song Nguyệt Tinh, lần này trở về. Chủ yếu có 7 sự kiện, đầu tiên là hồi Vẫn Tinh. cùng hiệu trưởng công đạo vài vị sư phụ mất tích sự. Mặt khác chính là cáo từ. Hắn muốn đi tìm các sư phụ, khẳng định sẽ thời gian rất lâu vô pháp lại trở về, tiếp theo chính là hướng Vô Tận Sâm Hải Tinh. Linh tộc địa đi một chuyến, trông thấy đại tư tế Mộc Thủ, hiểu biết một chút tinh linh tộc bên kia còn có cần hay không hắn hỗ trợ, thứ ba chính là tìm San Man. Đại đế, hắn đem Lan đạo sư phụ làm không có, còn muốn mang theo Mộc Mộc rời đi Song Nguyệt Tinh. Đương nhiên cũng đến cùng nhân gia công đạo một chút, thứ tư. Hắn còn muốn hiểu biết một chút Trường Sinh hội cùng phía sau màn 14 người sự tình, hắn cũng không trông cậy vào hiện tại là có thể giải quyết màn này sau 14 người. Nếu có thể xử lý này 14 cái gia hỏa, Song Nguyệt Tinh đứng đầu các đại lão đã sớm động thủ, có đôi khi cân bằng càng quan trọng. Mà không phải bước cho những cái đó ra hỏa chó cùng rứt dậu, đương nhiên trong đó có chút thật sự nguy hiểm ra hỏa, tỉ như vị kia Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ Perth St. Tốt nhất vẫn là có thể giải quyết rớt. Thứ năm, chính là cha xem xét trí tuệ ký sinh trùng tộc sự, muốn tiêu diệt sở hữu ký sinh trùng tộc. Đây cũng là rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn làm được sự tình. Chỉ có thể bố cục. Sau đó dựa thời gian cùng đại lượng nhân lực tới đi bước một giải quyết này sáu. Chính là đối phó Song Nguyệt Tinh hoạt thi virus. Hoạt thi virus diệt trừ dược tề vốn dĩ chính là nên Văn Địch sư phụ nghiên cứu phát minh ra tới. Văn Địch sư phụ ở cửa thứ hai học đường trong lúc cũng xác thật đem cái này dược tề làm ra tới, nhưng còn không có tới kịp công khai. Cùng hắn đến địa cầu không lâu liền mất tích. Hắn làm đệ tử, đương nhiên muốn giúp sư phụ đem cái này dược tề công khai, cấp sư phụ nổi danh. Dư lại cuối cùng một sự kiện chính là khảo cấp. Hắn muốn đem hắn sở hữu chuyên nghiệp tri thức cấp bậc đều khảo một lần, khảo cấp có thể đổi lấy đại lượng kinh nghiệm giá trị. Đây cũng là nhanh nhất tăng lên người chơi cấp bậc phương pháp đối với hắn tới nói, khảo cấp không phải dùng một lần có thể khảo xong. Hắn trước mắt tối cao có thể khảo đến cửu cấp. Muốn bắt lấy thập cấp, hắn còn phải lại đi một chuyến tri thức chi thành. Chờ đi qua tri thức chi thành, chính là đi cửa thứ hai học đường, chờ đêm này hai cái địa phương nhất tinh tiêm tri thức học được. Tay, hắn đại khái là có thể đi khảo thập cấp, khảo xong mấy cái chuyên nghiệp thập cấp. Hắn người chơi cấp bậc ước chừng là có thể vọt tới 99 cấp, lúc sau hắn sẽ thử xem có không đột phá người chơi 100 cấp, nếu có thể thuận lợi đột phá người chơi 100 cấp. Cũng chính là Song Nguyệt Tinh thập cấp. Hắn liền lại lần nữa trở về địa cầu, xem có thể hay không ở địa cầu đột phá đến 11 cấp, nếu có thể tốt nhất. Không thể nói, hắn cũng không tính toán lại chờ đợi. Hắn muốn đi tìm các sư phụ, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ đến này tòa thôn trang. Kia thật là trùng hợp, hảo đi. Rất nhiều trùng hợp đều là tất nhiên phát triển kết quả. Hắn trở lại Song Nguyệt Tinh, đang chuẩn bị trở về Vẫn Tinh Ma Pháp trường học, nhưng hắn tính toán thời gian, bỗng nhiên phát hiện trong khoảng thời gian này đúng là Yên Hoa Hạ Tịch Mịch cùng hắn vị kia sư phụ xảy ra chuyện thời kỳ. Bởi vì kia bổn sách thuốc Vương Diệp tuy rằng còn một quyển sách thuốc phó bản trở về, nhưng hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút để ý kia đối thầy trò, hơn nữa kia đối thầy trò ở đời trước cũng thật là quá thảm. Yên Hoa Hạ Tịch Mịch sư phụ tuy rằng là hắc vu sư, nhưng thật chưa làm qua cái gì ác sự. Ngược lại nghe nói đối phụ cận thôn người đều thực không tồi, đáng tiếc cái kia thôn trang bởi vì vị này hắc vu sư cũng gần như toàn diệt, bởi vì có người muốn vu oan hãm hại. Muốn tạp thật kia hắc vu sư thực hắc rất xấu sự thật. Trừ cái này ra, Vương Diệp ở diễn đàn chung vài lần nhìn thấy Yên Hoa Hạ Tịch Mịch giúp hắn nói chuyện. Hắn thừa cái này tình, nếu vừa lúc là cái này thời kỳ, hắn còn nghĩ tới, vậy tỏ vẻ nhân quả liền thượng. Vương Diệp liền quay đầu trước tới thôn trang này, kia đối thầy trò xảy ra chuyện kỹ càng tỉ mỉ thời gian hắn đã không nhớ rõ. Lại đây khi hắn còn lo lắng sự tình đã phát sinh, may mắn thôn này thoạt nhìn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Vương Diệp hỏi thăm hắc vu sư sự, đã biết hắc vu sư Mễ Đặc đang ở nơi nào, còn tận mắt nhìn thấy đến Yên Hoa Hạ Tịch Mịch vô cùng cao hứng mà đem hắn sư phụ mời vào ma pháp xe lái xe rời đi một màn. Hơn nữa kia bao lớn bao nhỏ hướng trong xe tắc bộ dáng vừa thấy chính là muốn ra xa nhà, thấy như vậy một màn, hắn liền biết sự tình cùng đời trước bắt đầu không giống nhau, ở đời trước về pháo hoa cùng hắn sư phụ trong truyền thuyết, nhưng không có pháo hoa mua ma pháp xe mang theo hắn sư phụ ra xa nhà đoạn ngắn, kia hơn 10 người. Ma pháp sư cùng võ sư hùng hổ mà tiến vào thôn trang, Vương Diệp đang ở thôn đông đầu một hộ nhà ăn cơm sáng, nhà này nữ chủ nhân làm cháo rau ăn ngon cực kỳ. Vương Diệp cùng Liên Can tiểu nhân vùi đầu hét lớn, đem nhân ra một nồi cháo đều mau uống xong rồi. Hết chương.